Cha của cục cưng là một tổng tài. Chương 774. Góc truyện audio.com. Chương 774. Tống Manh Manh đang suy nghĩ về cách tìm ra người đàn ông bí ẩn kia. Khi nghe họ nói về hoạt động của hội sinh viên, đó là điều mà các học sinh kém lớp 25 của Tống Manh Manh mong đợi. Cô ta có chút chua xót cuống quýt chạy tới tán gẫu. Ngày quốc tế phụ nữ á. Ngày mùng 8 tháng 3 nghe hay hơn. Học bá các cậu không phải học là học cả ngày sao? Tại sao lại có âm mưu tham gia hoạt động? Tống Manh Manh cực kỳ nhiệt tình tham gia các hoạt động như vậy. Nhưng đáng tiếc, cô ấy căn bản không được mời. Phương Mai không muốn nói quá tường tận. Chỉ nói qua loa, phối hợp với các trường cấp 3 và 15 xung quanh tổ chức một số hoạt động trong vườn bách thảo của trường chúng A. Sẽ có trò chơi đoán mò và ước. Những người từ các trường khác cũng sẽ đến chứ. Phải, Tống Manh Manh nhất thời trở nên phấn khích. Lập tức nghĩ đến người đàn ông kinh thiên động địa mà anh tình cờ gặp vào buổi chiều. Liền hét lên, Tiểu Châu, hôm nay chúng ta nhìn thấy người đàn ông đó có thể là học sinh lớp 3 hoặc 15 trường bên. Châu Mỹ Duy suy nghĩ về điều đó một cách nghiêm túc. Người đàn ông đó trông không giống một học sinh. Phương Mai vốn cảm thấy Tống Manh Manh quá cường điệu nên cứ nói nam thần gì đó. Giống như gặp siêu sao nào. Đó, nhưng bây giờ Châu Mỹ Duy cũng đang nói chuyện nghiêm túc. Cô liền tò mò hỏi. Người đàn ông đó có phải giống với Yến Ngân không? Tống Manh Manh lập tức lắc lắc ngón tay. Làm động tác no. No, một đôi mắt tròn sáng lên, gần như là hâm mộ nói. Không phải người cùng đẳng cấp, chính là giống như hổ và gấu trúc trong vườn thú. Hổ rất quý, nhưng gấu trúc được sinh ra. Không ai có thể lay chuyển địa vị bảo vật quốc gia của chúng. Tống Manh Manh nói với đôi mắt tỏa ánh sáng vàng. Thế thẳng tắp, ưng như là cô ta muốn gặp lại con gấu trúc lần nữa. Thực sự lợi hại như vậy sao? Một cựu hội trưởng hội học sinh như Phương Mai, lập tức đưa ra tính toán của mình. Nếu có thể mời được con gấu trúc lên sân khấu, sự kiện này, nhất định sẽ thành công. Người luôn im lặng, Kiều Bích Ngọc đột nhiên nghiêm túc nói. Vậy thì chúng ta có thể thu vé ở cửa và kiếm tiền. Những lời này khiến Phương Mai và những người khác bật cười. Kiều Bích Ngọc. Trong phương diện kiếm tiền cậu thật nhanh nhẹn, Tống Manh Manh lao vào vỏ mái tóc dài của cô. Phương Mai nhân cơ hội véo gương mặt thanh tú và trắng trẻo của Kiều Bích Ngọc. Kiều Bích Ngọc không tức giận. Trên mặt không có chút biểu cảm chờ họ thỏa mãn rồi dừng tay. Và nói với một giọng nặng nề. Bởi vì tôi nghèo, Châu Mỹ Duy, người luôn sống nội tâm cũng đến góp vui với họ. Hoa khôi học đường Kiều Bích Ngọc ở trong tay họ. Móng lợn muối đã sợ khắp người cô rồi. Kiều Bích Ngọc, bình thường cậu ăn gì? Tại sao da cậu lại trắng và mềm như vậy? Cậu không bị giám năng trong thời gian huấn luyện quân sự. Còn ở đây chắc như vậy. Tống Manh Manh là đại diện cho những con sâu trong ký túc xá của họ. Tên trộm phải trực tiếp chạm vào trước ngực người khác. Kiều Bích Ngọc đánh vào tay sơ trộm của cô ta. Rất nghiêm túc nói. Tôi nói cho cậu biết. Nếu cậu chạm nữa tôi sẽ thu phí cậu đấy. Manh Manh, chúng ta đến khuôn viên trường báo tin đi. Ba người chúng ta lên giường của Kiều Bích Ngọc. Cho những người con trai kia ngưỡng mộ. Chạm vào bàn tay nhỏ bé với giá 35.000. Ký túc xá nữ bật cười Kiều Bích Ngọc là có lương tâm. 7.000 là được rồi. Ký túc xá 502 náo nửa tiếng đồng hồ mới tắt đèn nghỉ ngơi. Lúc này, Quách Cao Minh, người ở ký túc xá giáo viên ngày đầu tiên, đứng trên ban công, nhìn tòa nhà ký túc xá nữ ở đằng xa với ánh mắt phức tạp. Cho đến khi đèn phòng 502 vụt tắt, Kiều Bích Ngọc rất hiên ngang trốn tiết học cuối cùng. Đối với cô mà nói chuyện trốn tiết là thường như cơm bữa. Bởi vì trường học của bọn họ là kiểu nói chuyện bằng thành tích. Chỉ cần thành tích tốt, Chỉ cần không đi quá giới hạn thì đều có thể giơ cao đánh khẽ. Lần này, Kiều Bích Ngọc lại chính là đường đường chính chính mà rời khỏi phòng học. Ngày hôm qua vì sơ ý đã đồng ý với Phương Mai đi tới hội học sinh một chuyến. Kiều Bích Ngọc vốn không thích tiếp xúc với kiểu cán bộ tổ chức ở hội học sinh đó. Cô vẫn luôn cảm thấy người lãnh đạo ở đây tâm tư đều đầy mưu mô. Lúc cô rời khỏi phòng học, lớp trưởng Yến Ngân vẫn nhìn theo bóng lưng của cô. Trong đáy mắt có một chút mê mẩn triền miên. Kiều Bích Ngọc trốn tiết đi làm thêm à, dù là lớp đứng đầu toàn trường. Nhưng mọi người ở đây vẫn luôn rất có tâm hồn tám chuyện. Nghe nói nhà của Kiều Bích Ngọc rất khó khăn. Có không ít người vì lý do đó mà đồng tình với cô. Nhưng chủ yếu nhất vẫn là cảm thấy trong lòng sảng khoái. Cách chương.